Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 49. Hậu quả của việc không thể giao tiếp là máu chó đầy đầu. Kỳ thật Nghiêm Mặt rất muốn nhổ thứ trong miệng ra, mắt hắn không thấy được, ai biết Cửu Phong đút hắn ăn cái gì. Đối với chim thì tốt, mà đối với người chưa chắc tốt, nhưng thứ kia vừa rơi vào trong miệng hắn liền chui thẳng xuống cổ họng, hắn càng muốn nhổ ra, nó trôi xuống càng nhanh, hơn nữa cảm giác như thứ đó vẫn còn sống vậy, thậm chí hắn có thể cảm giác được nó có rất nhiều cọng râu khua tới khua lui trong miệng và cổ họng hắn. Ọe, quá ghê tởm, không cẩn thận để thứ kia trượt xuống yết hầu, Nghiêm Mặt không nhịn được mà nôn khan, nhưng nôn vài lần vẫn không ra. Nghiêm Mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi thân thể tự bài trừ thứ đó ra ngoài, nếu nó có độc hoặc gây ảnh hưởng gì khác đối với thân thể, sách hướng dẫn cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại trong người hắn. Sau khi cảm giác ghê tởm đi qua, Nghiêm Mặt bỗng phát hiện mùi vị trong miệng mình cũng không tệ, giống như dư cảm còn lưu lại sau khi ăn một thứ tốt. Vị khá giống hạt hồ đào rang, còn mang theo mùi trà. Thật không biết thứ hắn ăn rốt cuộc là cái gì. Nghiêm Mặt chui xuống cái bụng mềm mại ấm áp của Cửu Phong, ngáp dài, nảy sinh cảm giác ăn no muốn ngủ. Cửu Phong bên người bỗng nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn. Tới, chúng nó dám tìm tới đây. Thứ gì tới? Nghiêm Mặt tỉnh ngủ, hắn cảm giác được Cửu Phong lại đứng lên, đi ra ngoài. Trốn đi, mau trốn vào trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài có cái gì? Bất hạnh thay cho Nghiêm Mặt không thấy đường, hắn muốn chạm vào đầu Cửu Phong, nhưng chỉ sờ được móng vuốt thô cứng của nó. Cửu Phong nhìn quái hai chân nhỏ lần mò ra đến cửa hàng, tức giận dùng móng vuốt đẩy hắn. Đi mau, chạy ra phía sau đi. Nghiêm Mặt bị móng vuốt của Cửu Phong đẩy, ngã lăn một vòng trên đất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bò về phía sau hang, vừa lần mò vừa nhỏ giọng gọi Nguyên Chiến. Bóng Nguyên Chiến chạy từ chỗ sâu trong hang ra, bước đến kéo Nghiêm Mặt dậy. Nghiêm Mặt nắm chặt tay hắn, xảy ra chuyện gì, bên ngoài có cái gì đến vậy? Nguyên Chiến nhìn về phía cửa hang, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông ăn thịt, rất nhiều ông ăn thịt. Ông ăn thịt là con gì? Cái đệt, ông ăn thịt. Nghiêm Mặt mới vừa hỏi, ký ức của cậu thiếu niên đã hiện lên trong đầu, nhanh chóng nói cho hắn biết đó là gì. Trong trí nhớ cậu thiếu niên, ông ăn thịt gây cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu, chỉ nghe tên thôi cũng đã khiến hắn sinh ra cảm xúc sợ hãi theo bản năng. Tuy cứ 3 năm gặp phải lũ này chưa được 1-2 lần, nhưng một khi gặp, đó chính là ác mộng. Mà cậu thiếu niên không biết là may mắn hay bất hạnh, từng một lần chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi ông ăn thịt kéo vào nơi cư trú của bộ tộc. Lần đó, cậu thiếu niên không thấy ông ăn thịt, cậu ta, lũ trẻ và những người không có sức chiến đấu trong tộc được tư tế dẫn vào sâu trong hang động để sống qua mùa đông. Vì không để ông ăn thịt bay vào, bọn họ phải nghĩ cách chặn cửa động. Lần đó, rất nhiều chiến sĩ trong tộc hy sinh. Cũng vì ông ăn thịt tập kích, chiến sĩ bộ tộc giảm đi quá nhiều, năm thứ 3 liền bị tộc trẻ đánh chiếm. Một khi ông ăn thịt cuốn lấy con mồi thì nó sẽ không buông tha, đến khi con mồi chết hoặc cả đàn chúng nó chết, nếu không ông ăn thịt sẽ tấn công không ngừng. Nơi này quá trống trải, không thể ẩn nấp, chúng ta mau chạy vào bên trong. Nguyên Chiến kéo Nghiêm Mặt chạy vào bên trong. Từ từ, Cửu Phong làm sao bây giờ? Nó có thể đối phó với lũ ông ăn thịt ư? Nguyên Chiến không trả lời, mỗi một con ong ăn thịt to bằng một nắm tay người trưởng thành, bay dày đặc bên ngoài, Cửu Phong đang phun lưỡi dao gió giết địch. Nhưng kẻ địch quá nhiều, nó giết một con liền lập tức có một con khác xông lên. Cho dù Cửu Phong là sơn thần, cũng không duy trì được bao lâu, mà chỉ cần ong ăn thịt bay vào, hai người bọn họ sẽ không trốn thoát. Cửu Phong bay ra rồi. Cái gì? Nghiêm Mặt quay đầu, hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Cửu Phong. Chúng ta đi mau, Cửu Phong bị thương một cánh rồi, nó đang cố dùng cánh quạt bay lũ ong, nhưng vô dụng, chúng nó đang bao vây Cửu Phong. Nghiêm Mặt cũng biết lúc này, cách chính xác nhất phải làm là đi theo Nguyên Chiến, trốn vào sâu trong hang động, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy hai chân như nặng ngàn cân. Vì sao Cửu Phong lại đi treo ong ăn thịt? Vì sao cánh nó lại bị thương? Nghiêm mặt thấp giọng tự hỏi. Có lẽ nó cướp thứ quan trọng nào đó đối với lũ ong, hoặc là không cẩn thận đụng trúng chúng nó trên đường, vô tình chọc giận chúng nó. Mau, Cửu Phong kiên trì không được nữa, một khi lũ ong chạm được đến cơ thể, chúng nó sẽ cắm gai độc vào người địch nhân, cho dù có lẽ sơn thần thì cũng trốn không thoát. Thừa dịp chúng nó còn đang lo đối đầu với Cửu Phong, chúng ta mau chạy đi. Nguyên Chiến không quan tâm Nghiêm Mặt có muốn hay không, cắp hắn vào nách liền bỏ chạy. Chân Nghiêm Mặt đã rời khỏi mặt đất, hắn tự nói với mình, không phải hắn muốn rời đi, mà là Nguyên Chiến ép hắn, kéo hắn rời đi, nhưng tiếng kêu thê lương của Cửu Phong làm hắn níu lại. Hắn không quan tâm là cái gì, chỉ tóm được thứ gì liền vịn chặt níu giữ. Thứ hắn tóm được là chóp đá gồ ghề trong hang động, hắn cố định thân thể của mình. Có cách nào giúp Cửu Phong được không? Hắn nghe mình nói như vậy, vẻ mặt Nguyên Chiến như không thể tin được mà quay đầu nhìn hắn. Chúng ta không có cách nào giúp Cửu Phong được hết, đó là ong ăn thịt, rất nhiều ong ăn thịt. Lửa? Cái gì? Nghiêm Mặt xoay mặt về phía Nguyên Chiến cầu xin, chúng ta không thể cứ rời đi như vậy, Cửu Phong là vì tôi, đáng chết, con chim ngu xuẩn đó. Bắt Nguyên Chiến và Mãnh tới còn chưa tính, lần này lại đi treo đến lũ ong ăn thịt. Tuy rằng đối phương là vì hắn, hắn không muốn thiếu con chim phần ân tình này. Dẫn Cửu Phong vào phòng đá, lắp kín cửa sổ, trên đường chúng ta dùng đuốc đối phó với lũ ong. Không có đuốc, tôi không mang mồi lửa vào. Nghiêm Mặt càng gấp càng bình tĩnh, anh nói lũ ong đang đối phó với Cửu Phong. Đúng. Nguyên Chiến đã hiểu ý Nghiêm Mặt rồi, nhưng lúc này mà bò ra vách đá trèo lên không chỉ cần can đảm thôi đâu. Anh cõng tôi đi, rồi kêu lớn, bảo Mãnh mang mấy cây đuốc ra đây đón chúng ta, chờ sau khi trốn xa, tôi sẽ dùng tiếng huýt sáo gọi Cửu Phong bay vào phòng đá. Ông ăn thịt không giết chết hắn được, chỉ cần hắn có thể trốn vào phòng đá, hết thảy đều có thể xoay chuyển. Còn về phần Nguyên Chiến, so với Cửu Phong... Nghiêm Mặt cảm thấy may mắn vì lúc này mình không nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến, mọi việc đều sẽ có hy sinh, hắn chỉ cân nhắc đến kết cục có lợi nhất cho mình. Hắn là tư tế của sơn thần Cửu Phong thừa nhận, bây giờ hắn vẫn chưa thể mất Cửu Phong. Hắn nghĩ nếu trên đường chạy về phòng đá, Nguyên Chiến bị ong ăn thịt giết chết, còn Mãnh thì không dễ bị lũ ong giết đâu, bởi vì cậu ta mang đuốc chạy đến tiếp ứng. Điều duy nhất mà hắn lo lắng là đoạn đường nguy hiểm từ xào huyệt bò lên đỉnh núi. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong Cửu Phong dẫn lũ ong đó ra đủ xa, không để lũ ong chú ý đến bọn họ. Nếu anh không muốn, vậy tôi tự bò ra ngoài. Nó là sơn thần Cửu Phong, tôi là tư tế nó chọn. Lúc này tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn một mình. Nghiêm Mặt dịu giọng nói, nếu anh đi một mình, tôi sẽ không trách anh đâu. Anh buông tôi ra, tự mình trốn đi. Nếu là nửa tháng trước, Nguyên Chiến nhất định sẽ buông Nghiêm Mặt ra rồi tự thân chạy trốn. Cửu Phong cũng vậy, Nghiêm Mặt cũng vậy, đều không phải đối tượng mà hắn thề sống chết để bảo hộ. Cho dù là giữa các chiến sĩ với nhau, khi gặp ông ăn thịt, kẻ đi săn mà con mồi vô pháp chống cự, thì cũng chỉ có thể dùng mạng người để đổi lấy cơ hội sống cho nhiều người khác. Mau, buông tôi ra, Cửu Phong không kiên trì được nữa. Chỉ nghe tiếng kêu vừa nôn nóng vừa phẫn nộ của nó là hắn biết. Cậu đi ra ngoài thì có ích lợi gì? Nguyên Chiến hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn ra ngoài động. Tôi dùng dây thừng cỏ buộc cậu trên lưng, nhưng cậu cũng phải ôm chặt tôi, lúc bò tôi không rảnh lo cho cậu. Nguyên Chiến cũng đang cân nhắc, Cửu Phong bên ngoài như biết ong ăn thịt đều là nhắm vào nó. Nó đang cố gắng nghĩ cách dẫn lũ ong ra xa, không cho chúng nó đến gần xào huyệt, mà lũ ong cũng bị Cửu Phong hấp dẫn, tất cả đều bao vây Cửu Phong ra sức công kích. Nếu cánh Cửu Phong không bị thương, lũ ong chắc chắn không thể đến gần nó, nhưng một cánh của nó lại bị thương, mỗi lần vỗ đều rất khó khăn và đau đớn. Sơn thần của cậu tốt với cậu ghê nhỉ? Nguyên Chiến buông cuộn dây thần vòng trên vai xuống, để Nghiêm Mặt bò lên lưng mình, rồi dùng dây thần buộc từng vòng lên người hắn. Cậu nói rất đúng, cậu là tư tế, cậu không thể vứt bỏ thần của mình, mà tôi là tù trưởng của cậu, tôi cũng không thể vứt bỏ tư tế của tôi và thần bảo hộ của bộ lạc. Nguyên Chiến cõng nghiêm mặt bước ra khỏi cửa hang, hai tay cắm vào vách đá. Cửu Phong tinh mắt, thấy rất rõ ràng quái hai chân nhỏ của nó chẳng những không nghe lời nó chạy vào sâu trong hang, mà lại đi cùng con quái lớn chui ra đây. Cửu Phong tức giận đến mức kêu the thế. Nó vốn có một biện pháp để thoát khỏi lũ quái, có thể dùng đuôi đâm chim, bắn chim, làm thân chim của nó dần dần tê mỏi. Nó ghét nhất là trùng. Nó vốn định chờ cho quái hai chân nhỏ chạy vào trong đủ sâu thì nó sẽ bay lên thật cao, nơi đó gió lớn rét lạnh, ong ăn thịt sẽ không thể đuổi theo. Nó có thể trốn khỏi lũ trùng đáng ghét đó, bay về ngọn núi thường hay nổi lửa bốc khói, chờ nó nghỉ ngơi ở ngọn núi đó để khôi phục thể lực. Dù cánh vẫn chưa khỏi, nhưng chỉ dùng sức mạnh của gió thì cũng đủ để nó giết chết lũ trùng đáng ghét này. Nhưng bây giờ, nếu nó bay lên cao để trốn, lũ trùng không còn mục tiêu tấn công, nhất định sẽ chú ý tới quái hai chân nhỏ. Mùi của thứ kia trên người quái hai chân nhỏ chưa có tán đi đâu. Nuôi con non thật đúng là phiền phức. Chim non không nghe lời là phải nhổ lông đầu. Ngu ngốc, ngu ngốc. Nó sắp kiên trì không nổi rồi. Cánh đau quá, đầu cũng đau quá, móng vuốt cũng đau, cả người đều đau. Nghiêm mặt nghệch ra, Cửu Phong đang mắng hắn, oán giận hắn, còn chửi hắn ngu ngốc. Tao là vì cứu mày đó, con chim đần kia, cuối cùng là ai ngu hơn ai hả? Nghiêm mặt tức giận bất bình, ông mày phải mạo hiểm như vậy, lâu lâu nhân phẩm mới cao thượng được một lần. Vì mày, tao thậm chí còn định hy sinh cả đồng loại và bản thân đấy, thậm chí mạo hiểm để sách hướng dẫn cộng cho tao 200 điểm cặn bã, mày còn mắng tao ngu. Chờ tao cứu mày rồi, mày sẽ phải sám hối. Nguyên Chiến không hiểu Cửu Phong đang nói gì, hắn chỉ nghe thấy trong tiếng kêu của Cửu Phong đầy bức thiết và vội vàng, vì thế tốc độ hắn leo càng nhanh. Cũng may giờ là ban ngày, nhìn thấy rõ đường đi, động tác leo trèo cũng không mất quá nhiều thời gian đắn đo tìm chỗ bám. Lũ ong ăn thịt như ngửi được mùi truyền đến từ người Nghiêm Mặt, có một hai con rời khỏi đàn, bay về phía Nghiêm Mặt. Cửu Phong thấy, lập tức phun ra lưỡi dao gió giết chết hai con đó. Nhưng trên lưng hai con ong ăn thịt đó còn có hai con nhỏ, lớn cỡ ngón tay cái người trưởng thành. Hai con nhỏ bay lên, chúng nó vẫn nhào về phía Nghiêm Mặt. Uy lực còn sót của lưỡi dao gió đập vào lưng Nghiêm Mặt, để lại sau lưng hắn hai miệng vết thương. Nghiêm Mặt đau đến ui da một tiếng, mùi máu tươi bắt đầu thu hút càng nhiều ong ăn thịt. Ngu ngốc, chạy mau! Nghiêm Mặt không biết lưỡi dao gió của Cửu Phong làm mình bị thương. Hắn còn tưởng rằng hắn bị ong ăn thịt tấn công, lập tức thúc giục Nguyên Chiến. Bò nhanh nhanh! Nguyên Chiến cũng cho rằng ong ăn thịt đã bắt đầu tấn công bọn họ, tay chân hoạt động càng nhanh hơn, thậm chí không màng gió núi thổi thốc, ra sức đẩy gió bò lên. Hai cánh tay và ngón tay của Nguyên Chiến phải chịu đựng sức nặng của hai người, còn phải chống lại gió núi, cắm ngón tay vào nham thạch không khó, nhưng muốn thuận theo leo lên đỉnh thì phải tốn rất nhiều thể lực. Đến khi Nguyên Chiến bò lên được đỉnh rồi, hắn bất chấp mà quỳ rạp trên mặt đất thở dốc một hồi. Chân vừa giẫm lên mặt đất, liền tức tốc lao đi, vừa chạy vừa để ngón tay vào miệng thổi một tiếng vang. Mảnh đang lo lắng chờ đợi trong phòng đá, bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo truyền đến từ nơi xa, lập tức chạy ra khỏi phòng. Đuốc, mang nhiều đuốc đến đây, mau! Từ trong gió truyền đến tiếng kêu khàn giọng của Nguyên Chiến. Mảnh quay đầu lại liền chui vào phòng đá, vội vàng đốt hai cây đuốc. Thằng nhóc A.O. đang ở ngoài phòng phơi da thú, nhìn thấy Mảnh chạy ra rồi lại chạy vào, cũng không biết cậu ta muốn làm gì. Mảnh cầm hai cây đuốc ra, chỉ một cây vào trong phòng đá, quát lớn một tiếng với thằng nhóc, vào trong. Nghiêm Mặt hỏi Nguyên Chiến phải chạy bao xa. Nguyên Chiến chạy băng qua con đường nhỏ trong bụi nước bọt lôi thần lúc trước bọn họ để lại, trả lời. Qua cột đá. Phía sau hai người, hơn 10 con ong thoát khỏi lưỡi dao gió của Cửu Phong. Chúng nó nhỏ hơn ong ăn thịt bình thường rất nhiều, bám sát theo hai người. Nhưng chúng nó không lập tức tấn công, chỉ bay qua bay lại sau lưng Nghiêm Mặt như đang xác định cái gì đó. Nguyên Chiến nghe tiếng vù vù mà lũ ong ăn thịt phát ra, sốt ruột đến mức đầu toát mồ hôi. Nghi mặt nghe tiếng nhưng lại không nhìn thấy ông ăn thịt đã kề sát sau lưng. Hắn nói, bây giờ tôi kêu Cửu Phong, anh chạy nhanh một chút. Nguyên Chiến hóa thân thành chiến mã, chạy nhanh đến độ chỉ để lại một bóng mờ. Nghi mặt đưa tay vào miệng, thổi ra tiếng huýt gọi Cửu Phong, một tiếng sợ nó không nghe thấy, liền liên tục thổi vài lần. Cửu Phong nghe thấy, nó cho rằng quái hai chân nhỏ gặp nguy hiểm, đang kêu nó đến cứu. Đầu con chim ngốc này lại nóng lên, vứt bỏ cơ hội cuối cùng có thể trốn lên cao, cánh vỗ mạnh một cái, gió tách lũ ong dày đặt ra một con đường, ra sức bay về phía tiếng huýt đang truyền đến. Mạnh đỡ lấy Nguyên Chiến, nhìn thấy hắn cõng Nghi Mặt chạy như đang đào mạng, lập tức hỏi, làm sao vậy? Ông ăn thịt. Chỉ ba từ này, Mạnh không hỏi nhiều nữa, đưa một cây đuốc cho Nguyên Chiến, hai người cùng cắm đầu chạy về phòng đá. Mạnh lo mà chạy nên không nhìn thấy hơn 10 con ong ăn thịt theo sát hai người Nguyên Chiến từ nãy đến giờ đều đậu hết lên lưng Nghi Mặt. Tới chưa? Nghi Mặt nhịn không được hỏi. Tới rồi. Nguyên Chiến tháo dây thừng cỏ, thả Nghi Mặt xuống, cùng Mạnh nhanh chóng dùng hết những gì có thể sử dụng được để bịt lại cửa sổ và cửa ra vào. Thằng nhóc A.O. trốn trong góc tường không dám tới gần, bởi vì từ góc độ của nó là đứa thứ nhất thấy 10 con ong trên lưng Nghi Mặt. Thằng nhỏ trợn to hai mắt nhìn, tiếng thét chói tai đã kẹt cứng trong cổ họng. Để cửa ra vào lại. A Chiến, anh dựng tảng đá ở mé cửa, đợi chút nữa Cửu Phong bay vào rồi, thì anh kéo tảng đá lại. Mạnh, anh chuyển đống lửa trong phòng vào góc tường, không để nó đốt Cửu Phong. Nghi Mặt mặc kệ hai người kia có muốn làm hay không, trực tiếp hạ lệnh. Mạnh nhìn về phía Nguyên Chiến, trong mắt có nghi vấn. Chút nữa sẽ nói với mày, mày làm theo những gì cậu ấy nói là được. Nguyên Chiến không kịp giải thích. Xong thì cầm đuốc ra ngoài phòng bị, đừng để lũ ong bay vào. Nghi Mặt dặn dò xong, không làm phiền đến hai người nữa, tự mình lần mò theo bức tường mà đi đến cửa, ngước đầu lên không trung, dùng sức huýt một tiếng sáo thật vang dội. Rất nhanh, Cửu Phong bay tới, sau mông là một đàn ong ăn thịt. Nghi Mặt nghe thấy tiếng kêu của Cửu Phong, lập tức phất tay hô lớn, bên này, bên này. Lúc này đây, hắn cầu nguyện Cửu Phong cũng có thể hiểu hắn nói gì. Cửu Phong không hiểu, nhưng nó vui mừng phát hiện cánh cửa lớn nhất của cái hang đá đáng ghét kia đã mở ra, đủ rộng để chui vào, mà quái hai chân nhỏ thì đứng ở cửa. Nhưng hai con quái lớn lại dùng chân trước cầm cây đuốc mà nó ghét nhất chạy ra, muốn đuổi nó đi sao? Cửu Phong tức giận, theo bản năng mà phun lưỡi dao gió về phía hai con lớn. Nhưng quái hai chân nhỏ đang vẫy tay với nó, còn liên tục kêu cái gì? Ngu ngốc, mau trốn vào đi, lũ trùng đáng ghét tới rồi. Cửu Phong lượn vòng phía trên căn phòng đá, không thèm để ý tới hai con quái lớn. Cái cánh lành lặn lại lần nữa dùng sức đập, quét lũ ong đang tới gần văng ra xa. Đáp xuống đây! Nghi Mặt đứng ở cửa sốt ruột đến độ kêu to. Nguyên Chiến và Mạnh theo những gì Nghi Mặt nói, tay cầm một cây đuốc chạy ra ngoài cửa, không cho lũ ong tới gần. Nghi Mặt nghĩ thì dễ, sau khi Cửu Phong bay vào, Nguyên Chiến và Mạnh sẽ tiến vào, đóng cửa lại, lắp kín khe hở, ở cửa sổ đục một cái lỗ nhỏ, để ong ăn thịt tiến vào từng con, mà bọn họ thì ở trong phòng giải quyết từng con một. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện luôn không được như mong muốn. Có đôi khi mày nghĩ thì dễ, cho dù không suy xét đến những chuyện xảy ra đột xuất, nhưng kỳ thật chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch của mày sụp đổ. Mà lúc đấy Nghi Mặt vẫn chưa biết trên lưng mình còn cõng hơn 10 con ong nhỏ. Hết chương 49. Chương 50. Tình huống vô cùng gay go. Cửu Phong đáp trên mái nhà, cúi đầu nhìn quái hai chân nhỏ vẫn còn đứng ở cửa hang, vừa kêu vừa nhảy. Nó mới nhảy xuống, dùng cái mỏ nhọn nhọn đẩy đem hắn vào trong. Nghi Mặt trợn đôi mắt mù, khua tay lung tung, cảm giác được cái miệng cong cong của Cửu Phong chạm vào hắn. Hắn lập tức ôm chặt lấy đầu nó, tay sờ loạn, vội vàng nói. Mày hiểu tao nói gì không? Vào trong phòng đá với tao, tao có biện pháp đối phó với lũ ong. Lần này Cửu Phong nghe hiểu, nó tò mò quái hai chân nhỏ có biện pháp gì có thể đối phó với lũ trùng đáng ghét đó, mà rất nhanh nó đã biết được đáp án. Hai con quái lớn múa mây cây đuốc trong tay đuổi mấy con trùng bay tới gần. Cửu Phong vui mừng chui vào phòng đá, nhưng nó chui mới được một nửa thì bị kẹt lại. Cửu Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cánh nó không xếp lại được. Làm sao vậy? Sao Cửu Phong không vào được? Nghi mặt nôn nóng lớn tiếng hỏi hai người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến vừa khua cây đuốc vừa trả lời. Chắc là cánh nó bị kẹt, để tôi nhìn xem có thể giúp nó xếp cánh lại hay không. Nguyên Chiến cầm cây đuốc tới gần Cửu Phong, liền bị Cửu Phong quay đầu phun một lưỡi dao gió. Cậu bảo Sơn Thần đại nhân đứng yên đi, đừng có công kích tôi. Nguyên Chiến nhanh nhẹn né tránh, nhưng vẫn bị rạch trên tay một nhát, phẫn nộ kêu to. Nghiêm mặt vội vàng sờ đầu Cửu Phong, đừng công kích bọn họ đang giúp mày. Nguyên Chiến chỉ với một tay thì không cách nào xếp cánh lại giúp Cửu Phong, bất đắc dĩ đành phải cắm cây đuốc xuống đất, dùng cả hai tay. Cửu Phong kêu the thế đầy đau đớn, ông ăn thịt tới rồi, Mãnh kêu to, mau lên. Nguyên Chiến ra sức gập cánh Cửu Phong lại, Cửu Phong đau đến khặc khặc kêu to, Nghiêm mặt ôm lấy đầu nó không ngừng dỗ dành, dẫn nó vào trong phòng đá. Vùng mạnh cây đuốc không cho lũ ong đến gần, nhưng lũ ong quá nhiều, chúng nó bay vòng qua Mãnh, cắm đầu tấn công vào mông Cửu Phong. Nguyên Chiến đang giúp Cửu Phong cũng bị chúng chích cho hai phát. Nguyên Chiến rống to, khuỵ chân xuống mặt đất, cảm giác tê mỏi xuất hiện rất nhanh. Sau đó bắp chân hắn dần mất đi cảm giác tê liệt, bắt đầu lan ra toàn thân. Nhưng lúc nửa người trên chưa mất hết cảm giác, hắn cố dùng sức một lần cuối đẩy Mãnh. Rắc, cái cánh bị thương của Cửu Phong trực tiếp bị bẻ gãy, cái này còn đau hơn cả bị lũ ong dùng đuôi đâm. Nó bẩm sinh đã có sức đề kháng đối với nọc ong, chỉ cần không bị chích quá nhiều, cùng lắm thì cũng chỉ cảm thấy chỗ vết thương tê tê, mất chút cảm giác mà thôi. Cuối cùng, cánh Cửu Phong bị Nguyên Chiến gập sát vào thân thể, đồng thời còn bị hắn đẩy Mãnh vào trong phòng. Nguyên Chiến không cam lòng cứ như vậy trở thành thức ăn mùa đông cho lũ ong ăn thịt, hắn bò đi lấy cây đuốc. Mãnh xong lại bảo vệ Nguyên Chiến, Nguyên Chiến cũng cầm được cây đuốc, nhưng toàn thân hắn đã sắp mất hết cảm giác, chỉ thấy tê và mỏi. Nguyên Chiến cảm thấy cây đuốc như nặng ngàn cân, hắn cố hết sức rống lên với Mãnh, vào trong, mau! Có lửa! Cửu Phong vừa thấy đống lửa trong phòng liền muốn dập tắt nó, tay Nghi Mặc vẫn luôn đặt trên đầu và miệng nó, cảm giác được nó muốn há mồm, lập tức ôm lấy đầu nó. Đống lửa là thứ cứu mạng chúng ta, mày nhịn một chút. Nghiêm mặt đẩy Cửu Phong, muốn nó quay đầu sang hướng khác, đừng nhìn chằm chằm vào đống lửa. Kết quả, Cửu Phong vừa chuyển hướng liền nhìn thấy kẻ thù đã bẻ gãy cánh nó. Mãnh một tay giơ đuốc, một tay kéo Nguyên Chiến lùi vào phòng. Nguyên Chiến nỗ lực múa may cây đuốc, không cho ong ăn thịt tới gần. Nhưng động tác của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng phải cố hết sức, mồ hôi nhỏ giọt. Cửu Phong nhìn chằm chằm Nguyên Chiến, nhất thời muốn trả thù, lại há miệng muốn phun lưỡi dao gió. Di Mạc! Mãnh vừa lúc quay đầu lại, sợ tới mức gào lên. Đừng làm bọn họ bị thương! Nghiêm mặt đầu đầy mồ hôi lạnh, vì sao tình huống thực tế lại khác xa dự tính của hắn vậy? Cũng may vì để tiện giao tiếp, hắn không rời tay khỏi đầu Cửu Phong, Nguyên Chiến mới tránh được một kiếp. Di Mạc! Cậu mau đến xem chiến, hắn bị gai độc của ông ăn thịt đâm rồi! Mãnh vừa khu loạn cây đuốc vừa dẫn Di Mặc lại. Di Mặc muốn khóc, hắn không thấy đường. Anh ta vào trong chưa, mau đóng cửa. Hơn nữa người chiến không thể cử động được, tảng đá cũng không thể dời, Mãnh nóng nảy hô. Nguyên Chiến dựa vào cạnh cửa, cây đuốc trong tay hắn đã rơi trên mặt đất, nhưng hắn không có sức để mà nhặt lên. Cái đệt! Nghiêm mặt mắng như điên trong lòng. Cửu Phong, công kích, đuổi lũ ong ra ngoài đi. Bọn họ cần thời gian chặn cửa. Cửu Phong làm theo, nhưng nó chỉ còn một cánh, vừa mở ra liền chèn cái phòng đá chật kín. Đừng nói chi vỗ cánh, nó muốn dang thẳng một cái cánh cũng rất khó. Mãnh trong lòng nôn nóng chỉ biết kéo Nguyên Chiến tới nơi an toàn nhất là bên đống lửa. Diêm Mặc kêu cậu đóng cửa, cậu nghe thấy nhưng cậu không rảnh tay. Bết bát hơn nữa là thân thể to xồ của Cửu Phong đã chẳng biết đường. Cửu Phong còn không cho Mãnh cầm đuốc đến gần mình. Một khi Mãnh đến gần, nó liền chẳng phân biệt địch ta mà phun lưỡi dao gió vào Mãnh. Sơn Thần đại nhân làm cái gì vậy? Chiến sắp chết rồi, sao nó không cho chúng ta đi qua? Mãnh muốn sụp đổ mà gào to. Vì sao cậu muốn đưa Sơn Thần vào? Chúng ta trốn trong phòng rõ ràng sẽ không gặp nguy hiểm. Nghiêm Mật khóc không ra nước mắt, tình hình nguy hiểm chẳng những không thể giải quyết mà ngược lại còn trở nên tệ hơn, tất cả mọi người đều bị sáng kiến của hắn làm hại, hắn nên làm gì bây giờ? Bay vào rồi, ông ăn thịt bay vào rồi. Mảnh đã không rảnh lo cho Nguyên Chiến nữa, cậu liều mạng khu cây đuốc, muốn đuổi lũ ong đã bay vào phòng ra ngoài, trong phòng bắt đầu bốc lên mùi ong cháy. Ong ăn thịt hận Mảnh cực, ngoại trừ cửa phòng, chúng nó chết trên tay Mảnh là nhiều nhất, điều này khiến chúng nó tấn công càng thêm kịch liệt. Mảnh bị công kích cho kêu gào oa oa, Nghiêm Mặt cố giữ bình tĩnh mà chỉ huy, Mảnh, trước tiên anh đóng cửa gỗ lại, rồi chồng mớ đá tảng lên, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Mảnh gấp gáp quá mức, đâm ra luống cuống tay chân, cậu còn phải đuổi lũ ong ăn thịt, không cho chúng nó tới gần mình và chiến, còn phải nhanh chóng đóng cửa gỗ lại, dời đá lấp kín khe hở, mà cậu chỉ có một tay, căn bản không cách nào làm tốt hết mọi việc. Kết quả là cửa gỗ đóng lại, nhưng đá chỉ chèn được hai cục. Dì Mặt, tôi giúp tôi coi. Mảnh tức giận kêu to, vì sao chỉ có một mình cậu là vội vàng? Nghiêm Mặt cắn răng lần mò về phía cửa. Xin lỗi, mắt tôi tạm thời không thấy đường, đá ở chỗ nào, tôi tới chèn cửa giúp anh. Cái gì? Mảnh quay đầu nhìn Nghiêm Mặt duỗi hai tay quờ quạng, vẻ mặt đầy lo lắng, cậu khổ sở rên một tiếng. À, tại sao lại như vậy? Cậu đừng có tới đây làm vướng tay vướng chân, cẩn thận ông ăn thịt. Mảnh nhảy lên kéo tấm da thú, muốn dùng da thú chèn vào khe hở, nhưng không đợi cậu đến gần khe hở thì lũ ong như dùng phương thức đánh bom tự sát mà liên tục bắn cây kim ở đuôi về phía cậu. Đáng sợ nhất là không chỉ ngoài phòng, lũ ong trong phòng cũng bắt đầu tấn công cậu. Mảnh dùng da thú che chắn trước mặt nhưng không thể che được phía sau, kêu thảm một tiếng, cậu vươn tay sờ ra sau đùi, nơi không được áo giáp da bảo vệ, khi sờ trúng vài mũi kim độc, cảm giác tê mỏi lấy chân cậu làm trung tâm mà bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Thôi xong, đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Mảnh đánh rơi cây đuốc. Nghiêm Mặt, cẩn thận, chỉ còn mình cậu. Nghiêm Mặt sững sờ kêu, Nhĩ Mảnh, anh làm sao vậy, trả lời tôi. Mảnh cũng sốt ruột, nhưng cậu chỉ có thể phát ra tiếng thì thào. Nghiêm Mặt không nghe thấy, hắn chỉ nghe được tiếng thằng nhóc hét chói tai. Thằng nhóc AO trốn sau đống lửa là an toàn nhất. Trước mắt không có con ong nào chủ động công kích nó, nhưng nó vẫn rất sợ, nhịn không được hét lên. Khi tuyệt vọng, Nghiêm Mặt cái gì cũng có thể thử, gọi lung tung. A Chiến, anh có nghe thấy tôi nói không? Anh còn cử động được không? Tôi xin anh cố gắng một chút, thử xem có thể trực tiếp thay đổi hình dạng đất đá hay không? Là làm đất cao lên thành một bức tường, hoặc là làm đá lấp kín cửa lại, anh có thể làm được, anh thử xem. Mảnh nghe liền cảm thấy không có khả năng, cậu nghĩ Nghiêm Mặt đã choáng đầu rồi. Nguyên Chiến chấn động, hắn chưa từng nghĩ năng lực của mình có thể sử dụng như vậy, nhưng hắn có thể làm được sao, phải làm như thế nào? Nguyên Chiến đặt tay lên con dao đá trên eo, nhưng hắn cố gắng một lúc lâu cũng không rút dao đá ra nổi. Tuy rằng Mảnh cố gắng bảo vệ hắn, nhưng vẫn có kẽ hở. Áo da thú trên người hắn lại bị cửu phong quẳng xuống vách núi. Da thịt lộ ra bên ngoài đã nổi lên mấy vết sưng có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Nghiêm Mặt bước tới trước một bước, thử gọi. Nhĩ Mảnh, A Chiến, các anh còn sống không? Đúng lúc này, Cửu Phong thấy trên lưng Nghiêm Mặt có hơn 10 con ong ăn thịt, tức khắc giận dữ, ở ngay trong phòng phất phất phun lưỡi dao gió phần lớn bay về phía ong ăn thịt xung quanh, cũng có lưỡi bay về phía lũ ong nhỏ đậu trên lưng Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt kêu lên thảm thiết, lưỡi dao gió của Cửu Phong cắt lên người hắn rồi, máu chảy ra, nhưng tốc độ vết thương khép rất nhanh, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nếu Nghiêm Mặt thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ rất kinh dị, mà với tốc độ tự lành đáng sợ như vậy, thân thể hắn lại không có bất luận phản ứng tiêu cực nào, tựa hồ như thứ Cửu Phong cho hắn ăn chẳng những bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho thân thể ốm yếu của hắn, mà còn cung cấp và tích lũy năng lượng dư thừa cho hắn. Số ong ăn thịt chú ý tới Nghiêm Mặt càng lúc càng nhiều, thậm chí rất nhiều con không công kích nữa mà bay chung quanh Nghiêm Mặt. Còn số ong ăn thịt nhỏ đậu trên lưng Nghiêm Mặt cũng càng ngày càng nhiều, tự như ở miệng vết thương trên lưng Nghiêm Mặt đã phân bố ra thứ vật chất gì đó hấp dẫn đàn ong. Mấy con ong nhỏ có chút hoang mang, vì sao bọn nó lại ngửi thấy mùi ong chúa nhưng lại có chút không giống, mà cái thân thể kỳ quái này rõ ràng tỏa ra hơi thở ong chúa. mới đầu mùi không rõ nhưng bây giờ càng lúc càng nồng. Đáng tiếc Nghiêm Mặt không biết sau lưng mình có ong ăn thịt, càng không biết chúng nó đang nghĩ cái gì, nếu không hắn nhất định sẽ đoán được đáp án. Trong tiếng hét chói tai của thằng nhóc A.O, Nghiêm Mặt nghĩ tới một biện pháp. Ta muốn dời đống lửa ra cửa, hắn hô lớn, Cửu Phong, mày lui vào trong, tránh đường. Mảnh nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhưng khi nhìn đến cửa gỗ, lông mày liền nhíu lại hình chữ bát, cố hết sức nói, lửa, cửa gỗ, cháy, ong, bắn kim. Nghiêm Mặt nghe thấy tiếng Mảnh vui mừng, chưa chết, thật tốt quá. Hắn cũng biết đây không phải là phương pháp tốt nhất, không nói tới việc cửa gỗ sẽ bốc cháy, lũ ong nóng nảy bay ngoài màn cửa sẽ bắn gai độc về phía bọn họ bên trong, nhưng hắn nghĩ lũ ong lớn thì tới cỡ nào. Cho dù chúng liều mạng bắn gai độc thì tầm bắn cũng sẽ không quá xa, nhiều lắm chỉ chừng hai thước là cùng. Bây giờ không cần phải cố kỵ nhiều như vậy, trước hết ngăn lũ ong bên ngoài lại cái đã. Nghiêm Mặt trả lời Nhĩ Mảnh, hắn không muốn thừa nhận, vừa rồi không nghe thấy tiếng hai người bọn họ. Hắn lại sinh ra hoảng hốt và khổ sở trong lòng. Đúng rồi, Nguyên Chiến có còn sống không vậy? Vì sao không nghe thấy hắn nói gì hết? Mắt, cậu, bảo đứa nhỏ kia hỗ trợ. Nghiêm Mặt lạnh nhạt nói, nếu chúng ta chết hết một mình nó cũng không sống nổi. Mảnh nghe Nghiêm Mặt nói muốn đứa nhỏ hỗ trợ, liền gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói, nghĩ thầm. Thằng đó chỉ biết hét chói tai thôi, ngay cả chúng ta nói cái gì nó cũng không hiểu, cậu nhờ nó làm. Vậy còn không bằng cậu tự bảo vệ bản thân. Nghiêm Mặt đã suy xét đến vấn đề giao tiếp, hắn nghĩ bại lộ thì bại lộ, dù sao cũng tốt hơn để cả lũ chết chùm. Bây giờ hắn chỉ cầu có thể cứu được người nào hay người đó, nhưng hắn lại tự giễu mà nghĩ, quả nhiên mình không giỏi quản lý và lãnh đạo, ngoại trừ chỉ huy trong cuộc phẫu thuật ra, về phương diện ứng biến lúc nguy cơ, hắn rất tệ hại, không suy xét chu toàn được nhiều việc. Buồn bực trong lòng, đầu tiên Nghiêm Mặt trấn an Cửu Phong, bảo Cửu Phong lui vào một góc. Cửu Phong cũng mệt mỏi rã rời, sau khi Nguyên Chiến và Mảnh ngã xuống, ông ăn thịt lại lần nữa tập trung toàn bộ công kích lên người nó. Nếu không phải có một phần lớn, ông ăn thịt không hiểu sao lại cứ bay quanh quái hai chân nhỏ, chắc nó đã bị lũ trùng đáng ghét này phóng kim đầy người rồi. Nó cơ hồ đã không phun lửa dao gió ra được nữa, cũng may cái cánh nguyên vẹn của nó còn có thể thỉnh thoảng quạt quạt một chút, quạt bay mớ kim mà lũ ong phóng tới, nó muốn bảo hộ quái hai chân nhỏ của nó. Dù cho nó có nặng hết sức lực để há mồm phun lửa dao gió đã không còn chút sát thương nào. Cửu Phong phát ra tiếng kêu khẽ vừa đau đớn vừa bi phẫn, lúc nó vẫn còn là chim non, cha mẹ nó cũng bắt thứ đó cho nó ăn, nhưng đâu có xảy ra việc gì, vì sao tới lượt nó đi bắt thì lại bị bọn chúng đuổi theo. Nghiêm Mặt không nhìn thấy, nhưng hắn biết Cửu Phong đang bảo vệ hắn, nếu không hắn cũng không thể nào chống đỡ đến tận bây giờ. Mà hắn cũng không biết rốt cuộc mình có bị ông ăn thịt chết hay không, tóm lại hắn vẫn còn cử động được. Nghiêm Mặt lấy hết can đảm bước ra khỏi vòng bảo hộ của Cửu Phong, lần mò theo vách tường đi đến góc phòng nơi có đống lửa. Mảnh căng thẳng nhìn hắn, sau đó cậu ta phát hiện, Chiến, mày làm cái gì vậy? Nguyên Chiến không biết từ khi nào đã rút được con dao đá, tự cắt lên đùi mình một vết, máu chảy ra, một phần nọc độc ong cũng chảy ra theo. Sau đó hắn lại cắt trên bụng mình một đường, cảm giác đau đớn không truyền vào đại não, nhưng nửa người trên của hắn đã khôi phục một ít tri giác, cảm giác tê dại trong đầu cũng ngừng khuếch tán. Hắn dựa vào chút sức lực nhỏ bé ấy, dùng hết toàn lực cắm một tay vào vùng đất cạnh cửa gỗ. Muốn làm được như Di Mặc nói, hắn phải duy trì đầu óc thanh tĩnh, hắn muốn thử xem, cho dù không được thì đó cũng là nỗ lực cuối cùng của hắn. Trước kia hắn chưa bao giờ làm như vậy, không cần bất luận công cụ gì, cứ như vậy trực tiếp khống chế đất đá, nghe quả thực cứ như sức mạnh của thần. Nhưng chẳng phải hắn có được sức mạnh truyền thừa của đại địa chi thần hay sao? Có lẽ hắn không chỉ là một thợ đá như Di Mặc nói, hắn còn có thể làm được rất nhiều. Mảnh nhìn Nguyên Chiến, không cho rằng lúc này hắn còn có thể làm được trò trống gì, chỉ xem hắn như đang dãy dụa trước khi chết, mọi sinh vật trong phòng đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến tập trung toàn bộ tinh thần để khống chế mặt đất, hắn nhìn Nghiêm Mặt, xác định Nghiêm Mặt vẫn còn có thể cử động, liền không nghĩ nhiều nữa, mà Mảnh lại lộ ra biểu tình quái dị. Cuối cùng nghi mặt cũng lần mò được đến bên cạnh thằng nhóc Eo, hắn vừa vươn tay sờ đầu thằng nhỏ, vừa cố sức bày ra vẻ mặt ôn hòa nói, nhóc con, anh cần em giúp. À, thần kinh thằng nhỏ đã sợ tới cực điểm rồi, thấy nghi mặt vươn tay về phía mình, nó sợ tới mức tát bay tay nghi mặt ra, hét chói tai, còn đồng thời ra sức né tránh, không cho nghi mặt chạm vào mình. Căng thẳng khiến cơn tức dâng lên cuồn cuộn trong lòng nghiêm mặt, hắn cho rằng thằng nhỏ bài xích mình, lại không biết nó chỉ đang sợ cái lưng bò đầy ông ăn thịt của hắn. Cái thằng vong ơn bội nghĩa, nghiêm mặt lúc nãy sốt ruột lắm rồi, căn bản không có tâm tình mà dỗ con nít. Hắn vừa định sử dụng phương thức thô bạo ép thằng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, liền nghe thấy mảnh phát ra một tiếng hít ngược nho nhỏ và tiếng kêu sợ hãi. Nghiêm mặt không nhìn thấy gì hết, lúc thằng nhỏ tát bay tay hắn, có lẽ phải sửa thành lúc hắn trào lửa giận mới đúng. Đàn ông ăn thịt đang tấn công cửa phòng trong phòng đột nhiên đồng loạt dừng lại, toàn bộ đều bay quanh thân hắn. Nghi mặt lại lần nữa vươn tay ra với thằng nhỏ, hai con ong ăn thịt đã vọt tới trước, bay vòng qua hắn, đánh về phía thằng nhỏ Ao. Thằng nhỏ hét thảm một tiếng, bụm lấy mặt mình, rất nhanh sau đó nó không động đậy được nữa. Mảnh kích động kêu to, nhưng âm thanh lại như đang thở dốc. Mặt ông nghe lời cậu. Hết chương 50. Chương 51, thành viên mới không được hoan nghênh cho lắm. Mới đầu nghiêm mặt không nghe rõ Mảnh nói gì, lúc Mảnh cố hết sức lặp lại một lần nữa mới hiểu ra. Nhưng có thể sao? Có phải hắn hiểu sai rồi không? Lũ ông ăn thịt nghe lời hắn. Vừa rồi hắn làm cái gì nhỉ, mà lũ ông thì làm cái gì, vì sao Mảnh lại cho rằng như vậy? Mới đầu Mảnh cũng không dám chắc, cậu chỉ cảm thấy kỳ quái khi lũ ông bay quanh nghiêm mặt mà không có con nào định tấn công hắn, thậm chí Mảnh còn tận mắt nhìn thấy thật nhiều ong nhỏ trực tiếp đậu trên lưng nghiêm mặt, nhưng cũng không cắn hay chích nghiêm mặt mà chỉ bò tới bò lui trên áo da thú sau lưng nghiêm mặt. Vừa rồi cậu thấy rõ ràng, lúc thằng nhóc hất tay nghi mặt ra, nghi mặt nhíu mày, rõ ràng là tức giận, mà ngay lúc nghi mặt tức giận, cả đàn ông đều dừng tấn công, quay đầu bay đến bên cạnh nghi mặt. Khi nghi mặt lần nữa vươn tay ra với thằng nhóc, hai con ong bên cạnh hắn như nhận được mệnh lệnh nào đó, bay vọt về phía thằng nhóc. Nếu chuyện này còn không thể chứng minh nghi mặt khống chế được lũ ong, vậy chuyện phát sinh kế tiếp không ai có thể phủ nhận được sự thật này. Nghi mặt cũng không cho rằng mình là người thông minh, hắn cảm thấy ưu điểm của mình là chăm chỉ, thực tiễn và có lá gan trên phương diện y học. Nghĩ những gì mà người khác không dám nghĩ, làm những gì mà người khác không dám làm. Sau khi Mạnh nói câu đó, rất nhanh hắn đã dựa vào thính giác mà phát hiện điều bất thường. Tỉ như tiếng vỗ cánh của ong bên cạnh hắn to rõ, tỷ như thằng nhỏ đứng đối diện hắn không hét lên nữa mà hô hấp dần dần nhẹ lại, tỷ như cửu phong cũng dừng phun lửa giao gió, rõ ràng nhất chính là cho tới bây giờ hắn không bị một con ong nào công kích, phải làm sao để ra lệnh cho lũ ong? Mảnh, nói cho tôi biết, vừa rồi tôi đã làm cái gì, ong ăn thịt có phản ứng gì, vì sao anh lại cho rằng chúng nó sẽ nghe lời tôi? Mảnh cố sức nuốt nước bọt, cậu giận ong thằng bé... Ý anh là sau khi tôi tỏ vẻ giận dữ, lũ ong liền công kích AO phải không? Đúng thì anh một tiếng, không thì anh A một tiếng. Mảnh, Nghi mặt nhanh chóng động não. Đầu tiên, vì sao ong ăn thịt lại nghe lời hắn? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, do năng lực giao tiếp của hắn. Thứ hai, có liên quan đến thứ mà cửu phong cho hắn ăn. Mà lúc này, tìm kiếm nguyên nhân chỉ là lãng phí thời gian, hắn cần biết cách làm sao để ra lệnh cho lũ ong. Tức giận, cảm xúc. Lũ ong cảm nhận được cảm xúc của hắn hay là do tuyến mồ hôi tỏa ra khí thế nào đó khiến chúng cho rằng hắn đang ra lệnh nên chấp hành mệnh lệnh công kích. Nghĩ nát óc cũng vô dụng, quan trọng là phải áp dụng được. Rời khỏi đây, tất cả đều rời khỏi chỗ này. Nghiêm mặt vì sợ làm đàn ông bất an nên hắn không cử động tay, chỉ dùng miệng nói. Mảnh nhìn lũ ong vẫn bay chung quanh nghiêm mặt, không có phản ứng nào khác. Rất nhiều ong còn đậu trên tường, nhìn qua liền thấy lúc nhè lúc nhúc khiến người ta nổi da gà. Nhĩ Mảnh, lũ ong có phản ứng gì không? Không. Vậy chúng còn công kích các anh và cửu phong không? Không. Nghi mặt xoay người lần mò đi ra cửa, hắn muốn dẫn đám ong ra khỏi phòng đá, sau đó xem có thể làm chúng nó trở về ổ của mình hay không. Cửu Phong nhìn chằm chằm quái hai chân nhỏ của nó sợ đám trùng đáng ghét đó sẽ làm quái hai chân nhỏ bị thương, đồng thời còn tò mò vì sao lũ trùng lại không đâm nó nữa. Nó thử phẩy phẩy cánh, muốn đuổi lũ trùng bay quanh quái hai chân nhỏ đi. Gió thổi lên, thổi cho tro và hoa lửa bay bốn phía, đàn ong hơi rối loạn, nhưng rất nhanh sau đó chúng nó lại khôi phục đội hình, tiếp tục bay quanh người Nghiêm Mặt. Tự như lúc này việc bảo vệ Nghiêm Mặt mới là việc quan trọng nhất của chúng nó. Nghiêm Mặt chùi đi tro bụi trên mặt, lần mò đi đến cửa, không cẩn thận đá trúng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngã sắp xuống, một chân Nghiêm Mặt dẫm trúng người hắn. Nghiêm Mặt liền hoảng sợ. Ai thế? Nhĩ Mảnh hả? Không. Mảnh mở to hai mắt nhìn, sao ở cửa lại đột nhiên mọc lên một đụng đất nhỏ vậy? Đụng đất kia không cao, nhưng cao hơn hai cục đá mà Nhĩ Mảnh dùng để chèn cửa. Có điều, Nguyên Chiến làm được như vậy là đã cạn hết sức lực. Nghiêm Mặt ỷ Nguyên Chiến bây giờ không thể nhúc nhích, chân trực tiếp dẫm lên mặt Nguyên Chiến. Hắn không thấy đường mà, không phải cố ý đâu. Hơi thở của Nguyên Chiến phả trên gan bàn chân hắn, có chút ngứa, nhưng cũng nói cho hắn biết đối phương còn sống. Nghiêm Mặt thật sự không cố ý, hơi hơi dùng sức mà đè cái mũi cao của đối phương. Sau đó chân đổi chỗ, dẫm lên miệng Nguyên Chiến, quờ quạng mở cửa gỗ. Hắn đợi một chốc, không thấy ông ăn thịt công kích mình, cũng không nghe Mảnh nói gì, liền bắt đầu niệm đi niệm lại trong đầu một câu, trở về đi, trở về đi. Thậm chí hắn còn theo bản năng mà ép phần suy nghĩ này về phía ấn đường, còn chậm rãi nâng tay chỉ ra ngoài cửa. Bỗng nhiên hắn loáng thoáng cảm giác có một dòng ý thức mỏng manh nhưng khó mà bỏ qua được. Hắn không biết làm như thế nào mà thông tin trong dòng ý thức đó được hắn tiếp thu, đồng thời hiện rõ trong đầu hắn, tự phiên dịch thành ngôn ngữ mà hắn hiểu được. Tổ, ấm áp, nơi này tốt. Hả? Hắn như thấy sét đánh giữa trời quang. Đàn ông ăn thịt không muốn trở về, muốn xây tổ trong phòng đá. Nghiêm Mặt dẫm lên mặt Nguyên Chiến đi ra ngoài phòng đá, phần lớn đàn ông cũng bay theo, có một ít lưu luyến phòng đá ấm áp không nỡ rời đi, cứ bay quanh phòng một vòng rồi lại một vòng. Sau đó bay đến trước mặt Nghiêm Mặt, bẩm báo tin tức chúng nó vừa phát hiện nơi xây tổ thích hợp cho ông chú mới của chúng nó. Nghiêm Mặt không nhìn thấy mấy con ong nhỏ lưỡng lờ, bằng phương pháp nào đó mà hắn không cách nào hiểu được, chúng nó đã truyền ý thức và cảm xúc của mình cho hắn. Hắn có thể cảm giác được đàn ông không muốn rời khỏi đây. Ấn đường hắn lại bắt đầu đau nhức, hôm nay hắn tùy tiện sử dụng năng lực nhiều lần, đến bây giờ mới nhức đầu, đã cho thấy thân thể hắn khỏe hơn rất nhiều so với trước kia rồi. Rốt cuộc Cửu Phong cho hắn ăn cái gì? Có thể khiến Cửu Phong vất vả như vậy, làm ong ăn thịt giữa trời mùa đông chạy theo đuổi bắt nó, còn có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng và dinh dưỡng cho thân thể hắn. Hết thảy những việc trên đều chứng tỏ thứ Cửu Phong cho hắn ăn chắc chắn không phải là phàm vật. Nghiêm Mặt thử đi xa một chút, đàn ong ăn thịt vẫn không chịu rời khỏi người hắn. Hắn trở về, lại cùng tiến vào phòng đá với hắn. Cứ như vậy, đi vào rồi đi ra rất nhiều lần, cuối cùng Nghiêm Mặt giơ tay đầu hàng, chỉ có thể mang theo đàn ông trở về phòng đá, bên ngoài thật sự quá lạnh. Tụi mày muốn ở chỗ này cũng được, nhưng không được phép tấn công bất luận người nào và con chim lớn kia. Tóm lại, những ai có mặt trong phòng tụi mày đều không được phép công kích, còn nữa, đừng có quấn lấy tao mãi thế. Nghiêm Mặt mặc kệ đàn ông có hiểu ý hắn hay không, bất chấp mà nói. Điều kỳ diệu là Nghiêm Mặt nói xong câu đó, đàn ông tự như nhận được chỉ thị, cùng nhau bay đến đậu trên bức tường đối diện đống lửa, ngay cả mấy con ong nhỏ đậu trên lưng hắn cũng rời đi. Mảnh há to miệng, tuy rằng đầy trên tường toàn là ong với ong, lít nhít rợn người, nhưng thấy Nghiêm Mặt ung dung đứng trước đàn ong, đó mới là điều khiến hắn ta khiếp sợ. Cậu nô lệ nhỏ thật sự có thể ra lệnh cho ong ăn thịt. Tư tế, đây mới là sức mạnh thật sự của tư tế được tổ thần lựa chọn, ngay cả ông ăn thịt cũng phải nghe lời. Chẳng trách tiểu nô lệ... Không không không, chẳng trách tư tế của tổ thần đột nhiên không nhìn thấy được nữa, thì ra cậu ấy thức tỉnh năng lực mới. Đàn ông ăn thịt đột nhiên xuất hiện điên cuồng tấn công bọn họ, chắc chắn là khi đó tư tế vẫn chưa sử dụng thuần thục năng lực mới của mình, mà thẳng đến lúc này cậu ấy mới có thể khống chế được đàn ông ăn thịt. Mảnh kích động muốn chết, cũng may bây giờ cậu ta không thể động đậy, nếu không chắc cậu ta đã đấm ngực gào to với trời. Lúc này, cậu hoàn toàn quên mất bọn họ thảm như vậy đều là vì Nghiêm Mặc làm hại. Tên này thậm chí còn bắt đầu cho rằng những gì hôm nay bọn họ gặp phải đều là thử thách mà tổ thần dành cho bọn họ, còn là khảo nghiệm lòng trung thành mà chiến sĩ bộ lạc dành cho Tư Tế và Sơn Thần. Mảnh có chút hối hận, hình như lúc trước cậu từng nói về lời bất kính với Tư Tế và Sơn Thần thì phải. Có điều, dù thế nào bây giờ cậu không hề lo lắng mình sẽ chết hay không, có đại Tư Tế Diêm Mặc ở đây, những chiến sĩ trung thành như bọn họ nhất định có thể sống lâu hơn cả khi ở bộ lạc cũ. Suy nghĩ đột nhiên có hơi vặn vẹo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vậy. Ông ăn thịt yên ổn rồi, Nghiêm Mặc mới bắt đầu sầu não làm sao để loại bỏ nọc ong cho Nguyên Chiến và Mảnh. Hắn không biết nọc ong có tính chất gì, chỉ bằng tay sờ soạn, dùng miệng nếm thử, còn hỏi Mảnh đôi ba câu, hoàn toàn không có cách chuẩn đoán chính xác. Nhưng từ mạch tượng của hai người liền biết, bọn họ cũng không đến nỗi sắp chết, thậm chí theo thời gian, mạch đập của bọn họ cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Không có dụng cụ hút nọc trong tay, cũng không có biện pháp giúp bọn họ moi gai độc ra, Nghiêm Mặc chỉ có thể dùng kim châm cứu giúp hai người thải máu độc. Phương pháp này cũng có chút tác dụng. Khó nhất là cửu phong, vị chim này trúng độc không nặng, nhưng cánh và móng vuốt đều bị thương, nó đau đến mức nhịn không nổi mà kêu khe khẽ. Lúc hắn đi qua xem vết thương, nó còn dùng đầu cũng vào ngực hắn, kêu ục ục tố cáo lũ ong làm nó đau thế nào, hệt như một đứa nhỏ đang mách mẹ. Cửu phong còn mét cả Nguyên Chiến, chẳng khác gì lũ ong. Cánh đau quá, con quái lớn xấu xa, mổ chết nó, ném xuống vách núi. Nghiêm Mặc đổ mồ hôi, dỗ Cửu Phong. Anh ta không cố ý đâu, anh ta cũng là muốn giúp mày thôi. Bây giờ tên đó còn hữu dụng, phải giữ lại. Mổ nó, cào nó, ném nó xuống vách núi. Rồi rồi rồi, chờ anh ta tốt lên, tao giúp mày đánh anh ta, đuổi anh ta đi, có được không? Đuổi cả lũ trùng đáng ghét, một bọn xấu xa. Cái này hơi khó, tao với tụi nó từ từ thương lượng đã. Ha. Giết, giết hết. Cửu Phong thô bạo rống. Không thể giết, tụi nó bây giờ nói không chừng đều đã trở thành đồng bạn của tao, mày hiểu không? Đồng bạn tao. Ấy. Cửu Phong nghiêng đầu. Mày muốn nuôi đám trùng đáng ghét này? Không phải tao muốn nuôi, mà là hình như bọn nó đã thừa nhận quan hệ với tao rồi. Mày cho tao ăn cái gì vậy? Cửu Phong vừa nghe đến ăn liền vui vẻ. Ăn ngon, ăn xong sẽ biết bay. Trắng trắng, thơm thơm. Hồi nó còn bé xíu, lúc vẫn chưa bay được, nó bị cha mẹ không cẩn thận đá rơi khỏi tổ, té gãy cánh. Cũng nhờ ăn cái này mà cánh lành lại rồi biết bay. Sau đó cha mẹ nó rời đi, còn mang theo nó đi vài nơi có thức ăn ngon, bảo nó nhớ kỹ. Nó nhớ rõ nhất là nơi có thứ trắng trắng thơm thơm lại ngon miệng này. Nghiêm Mặc hỏi vài lần cũng không hỏi kỹ được, đành phải từ bỏ, tạm gác lại về sau từ từ hỏi tiếp. Cứ như vậy, qua thêm ít bữa, vào giữa trưa một ngày, Nguyên Chiến và Mảnh chậm rãi khôi phục lại tri giác. Nghiêm Mặc cũng thẳng đến khi khôi phục thị lực, nghiên cứu một đoạn thời gian mới biết, nọc ong ăn thịt có hai loại, ong lớn bằng nắm tay có đuôi kim mang độc, có tác dụng gây tê con mồi. Một cây kim độc có thể khiến toàn thân một người đàn ông khỏe mạnh tê liệt trong một giờ. Độc càng nhiều thì thời gian tê liệt càng dài, nhưng nếu quá nhiều sẽ khiến người ta không thể hô hấp, dẫn đến tử vong. Mà thứ độc nhất và tàn nhẫn nhất là kim độc của những con ong nhỏ. Độc của chúng nó có tác dụng phân giải con mồi, làm thịt của con mồi biến thành chất lỏng để cả đàn có thể hút. Thông thường khi ong ăn thịt đi săn, con ong nhỏ sẽ tìm kiếm con mồi, con ong lớn sẽ tấn công con mồi và gây tê chúng nó. Rồi con ong nhỏ sẽ phân giải con mồi, sau đó mọi người cùng nhau liên hoan. Quá trình ăn này là một quy luật. Nghiêm Mặc còn phát hiện, đàn ong ăn thịt không giống ong mật bình thường. Ong mật sau khi bắn kim sau đuôi thì chắc chắn phải chết. Còn kim sau đuôi của ong ăn thịt thì có thể đâm con mồi nhiều lần. Nếu rụng xuống thì qua một đoạn thời gian sẽ mọc trở lại. Hơn nữa, còn có thể chủ động bắn ra khỏi cơ thể. Tầm sát thương nằm trong phạm vi 1m5. Tầm càng Nghiêm Mặc ngứa ngáy, nếu biết cách sử dụng nọc độc của ong lớn, nói không chừng còn có thể dùng như thuốc mê, mà nọc độc con ong nhỏ cũng sẽ có tác dụng của nó. nhưng đây cũng là thành quả nghiên cứu về sau, tạm thời không đề cập tới, lại nói bây giờ. Sau khi Nguyên Chiến và Mãnh lần lượt khôi phục, hai người nhìn căn phòng hỗn độn tàn tạ. Một lúc lâu không có ai lên tiếng. Nguyên Chiến sờ sờ mặt, tâm tình phức tạp, Mãnh thì chỉ đơn thuần kích động cộng thêm đau đầu. Hiện giờ cái phòng đá không rộng lắm này đã đầy nghẹt. Một mình ông lớn cửu phong đã chiếm hơn phần nửa căn phòng, không cho bất kỳ sinh vật nào đến gần ngoại trừ Nghiêm Mặt. Gần ngàn con ong ăn thịt bu đầy một mặt tường, bao nhiêu đây là đã bị cửu phong giết chết không ít, nếu không thì còn nhiều hơn nữa. Thằng nhóc A.O. không biết có phải do sợ hãi quá mức hay không, vừa mới giải độc liền rút vào trong góc tường đờ ra nhìn Nghiêm Mặt. Đống lửa trước mặt thằng bé đã sắp tắt, chỉ còn lại tàn lửa. Nghiêm Mặt nghe tiếng động liền biết hai người Nguyên Chiến đã khôi phục lại, cũng an tâm, theo bản năng mà nói. Mấy con ong chết với bị thương trên mặt đất đừng vứt đi, nhặt lại cho tôi, nó hữu dụng. Mãnh một tiếng, bắt đầu hoạt động đi ra ngoài nhặt củi, muốn châm đống lửa, nhưng khi ôm củi tiến vào cậu lại không dám đến gần đống lửa, bởi vì muốn đến chỗ đống lửa thì phải đi ngang qua cái bức tường đầy ong kia. Ông ăn thịt chưa tiêu hết hận ý đối với Mãnh và Cửu Phong, nếu không phải có ông chúa ra lệnh, chúng nó đã sớm bay qua dùng kim đâm chết hai kẻ này. Nguyên Chiến yên lặng đi sửa cánh cửa, suy xét đến việc Cửu Phong còn phải ra vào, hắn không đắp thêm đá, mà gia cố phần khung lại lần nữa, cửa gỗ cũng phải làm lại. Nhưng bây giờ thì cửa gỗ không làm kịp, Nguyên Chiến lấy một nửa gia thú đã được thuộc, đục vài lỗ rồi xỏ dây thần qua cột lại, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra một tấm màn gia thú đơn giản có thể che khuất cả cánh cổng tò vò không có ván cửa. Treo mành lên, không khí trong phòng lập tức ấm áp, vì thế trong phòng tạm thời xuất hiện một cảnh tượng hòa bình kỳ dị, có điều các sinh vật trong này vẫn phân chia ranh giới rất rõ ràng. Căn phòng này hết ở được rồi. Mãnh vừa đau đầu vừa đau lòng nói, cậu không có can đảm ngủ trong phòng vừa có sơn thần vừa có ong ăn thịt đâu, cho dù căn phòng đó ấm áp cách mấy cũng không dám. Đợi chút nữa tôi thử đào một cái hang trên ngọn núi đá nhỏ kia, chúng ta tạm thời ở đó trước. Nguyên Chiến vô cảm nói, cũng chỉ có thể như vậy. Mãnh thở dài, có điều cậu lại hưng phấn nói, tiểu nô... Diêm Mặt thật lợi hại, cậu ta có thể khống chế ong ăn thịt đó. Cậu ta rất lợi hại. Nguyên Chiến thuận miệng phụ họa, hai nắm tay chậm rãi siết chặt. Nghiêm Mặt đúng lúc đi vào, kêu, Nhĩ Mãnh, anh lại đây giúp tôi chỉnh xương cho cánh cửu phong đi, tôi chỉ anh làm, còn có móng vuốt cửu phong cũng bị thương, anh tả cho tôi nghe tình huống miệng vết thương ra sao đi. Bởi vì lúc trước từng gãy chân hai lần, còn có Nguyên Chiến chân cẳng không tốt, nên trong khoảng thời gian này, Nghiêm Mặt góp nhặt không ít dược vật có tác dụng trị liệu chấn thương xương cốt và ngoại thương. Hắn còn chế ra vài loại thuốc dạng gen, tuy không biết thuốc dạng gen có tác dụng với chim hay không, nhưng có hắn ở cạnh cửu phong, nếu sau khi sử dụng mà cửu phong phát sinh tác dụng phụ hay biến chứng, hắn cũng có thể kịp thời loại bỏ được dược liệu của thuốc, bây giờ thuốc đang nằm trong túi thảo dược của hắn. Tôi không làm được đâu. Mãnh vừa nghe Nghiêm Mặt nhờ mình đi chỉnh xương cho sơn thần, liền sợ tới mức lắc đầu như cái chống bỏi. Cậu kêu Chiến đi, Chiến không có sợ nó. Nghiêm Mặt nhíu mày, không được, cánh của cửu phong là do A Chiến làm gãy, nó không công kích A Chiến đã là không tồi rồi, anh lại đây, chỗ tôi có các loại thuốc trị ngoại thương, có thể cầm máu và giảm sốt nè, anh cầm đưa cho A Chiến trước đi. Nguyên Chiến đang muốn vén rèm đi ra ngoài hơi khựng lại một chút, hắn không ngờ Nghiêm Mặt lại chú ý tới vết thương trên người hắn, còn muốn đưa thuốc cho hắn dùng. Hắn cho rằng tiểu nô lệ hận hắn, tuy hắn không rõ vì sao, nhưng hắn cảm giác được Nghiêm Mặt không thân mật với mình bằng Mãnh, so ra còn kém hơn cả con chim mặt người ngu xuẩn kia, tên đó còn cố ý dẫm lên mặt hắn cơ mà. Mặt khác, nếu các anh không ở chỗ này thì mang thằng quỷ nhỏ kia đi luôn đi. Nghiêm Mặt lại nói, hắn không muốn thằng bé bị dọa tới mức thần kinh bất thường đâu, nếu nó vì quá sợ hãi mà làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng được thì hắn sẽ phải đau đầu. Mãnh gãi đầu do dự, vẫn không dám đi qua. Nguyên Chiến đang định ra khỏi phòng thì dừng chân, xoay người đổi hướng, đi về phía Cửu Phong và thằng bé. Cửu Phong vừa thấy Nguyên Chiến đi về phía mình, lập tức rít lên. Nguyên Chiến nhìn thẳng vào mắt nó, bước đến gần. Hết chương 51.